Đại Nịnh Thần, quyển 2, góc truyện audio.com, nói, vừa nghe Dạ Vị Ương nhắc đến hồ ly, đôi mắt đạm mạc Bắc Thần Diêu Quang chợt lóe sáng, rất giống ánh mắt của hồ lang nửa đêm rình mồi. Thứ nhất, ngươi phải cam đoan từ nay về sau không tái can thiệp vào công trình thủy lợi ở Quảng Nam. Cho dù ngoài sáng hay trong tối cũng không được quấy rối. Dạ Vị Ương vẫn còn đang cởi trói cho Bắc Thần Diêu Quang. Chiếc khoa trói đúng là đủ chặt, khoảng cách hắn cùng Bắc Thần Diêu Quang rất gần. Lúc này từ trên thân nam nhân chuyển đến lãnh hương thản nhiên gợi lên chút ký ức quen thuộc. Khi hắn biến thành hồ ly sống ở Bắc Thần Quốc, cơ hồ mỗi ngày cùng Bắc Thần Diêu Quang cùng ăn cùng ngủ. Khí thức trên thân người này đối với hắn có thể nói rất tinh tường. Mấy tháng không gặp, hiện tại tiếp cận nghe được chút khí thức nhàn nhạt. Ngược lại khiến Dạ Vị Ương thả lỏng đến khó hiểu. Thứ hai, ta biết ngươi nhượng Kim Quốc âm thầm sai cường đạo thổ phỉ nhiễu loạn phương Bắc Thiên Quốc. Muốn ngươi về sau không ngáng chân nữa phỏng chừng không có khả năng. Nhưng yên phận một năm hắn là có thể đi. Loan thắt lưng mở nút thắt cuối cùng. Dạ Vị Ương đem sợi dây thừng ném qua một bên. Đang nghĩ đứng lên, Bắc Thần Diêu Quang vừa mới được tự do đột nhiên đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn. Dạ Vị Ương giống như bị rắn cắn. Thân thủ linh hoạt trực tiếp nhảy ra phía sau kéo giãn khoảng cách với Bắc Thần Diêu Quang. Sợ người này nhận ra hắn là hồ ly. Thời điểm Dạ Vị Ương ở cạnh Bắc Thần Diêu Quang còn đặc biệt dùng một ít đàn hương hun lên quần áo. Chính là để che giấu mùi vị hồ ly trên người hắn. Ngươi là thỏ sao, chạy nhanh như vậy, đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại băng lương trên quần áo nam nhân. Bắc Thần Diêu Quang đưa ngón tay lên mũi, nhắm mắt dùng sức ngửi, là đàn hương, khóe miệng Dạ Vị Ương co rút, tên biến thái này vừa nghĩ đến tiểu hồ ly, lại còn cùng người động thủ động cước, làm như không nghe thấy lời nói mang theo bỡn cợt của đối phương. Dạ Vị Ương tiếp tục nói. Điều kiện cuối cùng, khi chúng ta xử lý chuyện ở biên quan, phiền toái Diêu Quang bệ hạ không cần nhúng tay vào. Trầm không đồng ý, kết quả, Bắc Thần Diêu Quang trực tiếp nhìn thẳng Dạ Vị Ương mà từ chối. Trả lời quá mức sảng khoái không chút nghĩ ngợi làm Dạ Vị Ương vô cùng tức giận. Rõ ràng người đã ở trong tay hắn, tên gia hỏa này còn kiêu ngạo cái gì, bệ hạ không đồng ý cũng phải đồng ý. Hay nói bệ hạ cho rằng an nguy tính mạng của ngươi cùng với ba điều kiện nho nhỏ kia so ra kém hơn. Dạ Vị Ương cũng bày ra tư thái cường ngạnh. Hiện tại nếu có camera, hắn nhất định sẽ cấp Bắc Thần Diêu Quang chụp vài cuộn phim bí mật. Như vậy trọng lượng lời nói của hắn sẽ càng lớn. Cờ, nhíp HDK che à, ba, tuy rằng có hơi bỉ ổi, nhưng bình bất yếm trá. Mặc kệ là đấu tranh để thăng chức hay chiến đấu với địch quốc. Lễ nghi liêm sỉ chỉ là vẻ bề ngoài. Giữa thời chiến học đòi làm quân tử, thì chính là lũ đầu heo ngu ngốc. Hại người hại mình, sau một hồi giờ đủ mánh khóe. Đối với Bắc Thần Diêu Quang lại không thể mạnh bạo. Dạ Vị Ương chỉ có thể tiếp tục cưỡng bức dụ dỗ. Chấm thoạt nhìn rất ngốc sao? Bắc Thần Diêu Quang hỏi ngược lại. Phép khích tướng vô dụng với chấm. Điều kiện của ngươi chậm cũng không đồng ý, người này là miếng xốp biển hút nước a, cho dù dùng tay gắng sức đánh cũng không văng ra được. Nhưng Dạ Vị Ương không thể mần thịt Bắc Thần Diêu Quang. Hiện giờ Bắc Thần Quốc nếu biết Bắc Thần Diêu Quang bị bọn họ bắt, nhất định sẽ an bài người đến cứu. Một khi Bắc Thần Diêu Quang xảy ra chuyện, Bắc Thần Quốc sẽ không buông tha bọn họ, trực tiếp khai chiến là hành vi tối ngu xuẩn. Vì kích động nhất thời khiến vận mệnh đất nước ngã đổ. Người như vậy chính là tội nhân thiên cổ. Huống chi, cho dù muốn đánh cũng không phải lúc này. Thực lực giữa thiên quốc và Bắc Thần Quốc vẫn tồn tại chênh lệch. Dạ Vị Ương chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn thử hỏi, vậy ngươi có muốn biết nơi tiểu hồ ly rơi xuống? Nói cho chậm chỗ trường nhạc rơi xuống. Chậm tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi hai điều kiện. Bắc Thần Diêu Quang không hồ đồ, lúc trước không lập tức đáp ứng hiện tại sửa miệng nói đáp ứng hai điều kiện. Thấy Dạ Vị Ương trần chờ, Bắc Thần Diêu Quang cười lạnh, chỉ cần chậm kéo dài, ngươi sớm muộn cũng phải thả ta. đến lúc đó ngươi cái gì cũng không chiếm được, vậy ngươi cũng không biết được chỗ tiểu hồ ly rơi xuống. Tuy rằng tiểu hồ ly chân chính đang ở ngay trước mặt Bắc Thần Diêu Quang. Đừng không biết tốt xấu, trẫm nói được làm được, nếu trẫm muốn lừa ngươi, đáp ứng ngươi ba điều kiện thì thế nào? Sau khi trở về trẫm có thể không tuân thủ điều kiện. Một câu trực tiếp uy hiếp Dạ Vị Ương, Bắc Thần Diêu Quang dẫn theo vài phần thú vị nhìn nam nhân. Ngươi làm sao biết trẫm sẽ giữ đúng lời hứa, dù đã ở chung một đoạn thời gian, Dạ Vị Ương vẫn đoán không ra nội tâm Bắc Thần Diêu Quang. Nhưng hắn vẫn tin tưởng kẻ quỷ kế đa đoan thay đổi thất thường này là người nói được làm được. Nếu bệ hạ là người không giữ lời hứa, sẽ không ngồi đến vị trí ngày hôm nay. Dạ Vị Ương cao giọng đáp, hảo, trẫm đáp ứng ngươi không tái quấy rối Quảng Nam, cũng làm cho Kim Quốc tạm thời yên phận. Vậy hiện tại ngươi có thể nói cho trẫm, Trường Nhạc đang nơi nào? Kỳ thực Bắc Thần Diêu Quang có thể không cần đáp ứng điều kiện gì. Nhưng ngươi này vẫn vì tiểu hồ ly mà đáp ứng hắn. Về sau nếu Bắc Thần Diêu Quang biết Dạ Vị Ương là Trường Nhạc, biết mình lừa hắn, người nọ có bị thương tâm hay căm phẫn không? Dạ Vị Ương âm thầm thở dài. Hắn không muốn gạt người, còn gạt một người đối với tiểu hồ ly si tình như vậy. Nhưng hắn không có biện pháp, nhưng bù lại trong lòng đối với Bắc Thần Diêu Quang thêm vài phần áy náy. Dạ Vị Ương ngồi xuống tỉ mỉ kể lại chuyện tình tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hiện tại đã có 7 cái đuôi. Chờ đến lúc hắn có 9 đuôi sẽ biến thành cửu vĩ hồ. Khi ấy hắn sẽ thọ mệnh vô tận, còn có thể cùng động vật trò chuyện. Dạ Vị Ương liếc nhìn Bắc Thần Diêu Quang, người nọ tựa hồ im lặng nghe hắn nói. Hắn tiếp tục, tiểu hồ ly nói hắn vốn không phải người phàm trần. Chờ đủ 9 đuôi hắn sẽ ly khai thế tục. Hắn nói, nếu ta gặp ngươi, muốn ta thay hắn nói với ngươi, về sau không cần tìm hắn nữa. Diêu Quang bệ hạ, người yêu khác biệt, huống chi cửu vĩ hồ có thể trường sinh bất lão. Chờ ngươi già đi, cửu vĩ hồ vẫn là bộ dáng thanh xuân. Rất không tương xứng a, cứ nghĩ phải nói vấn đề này cùng Bắc Thần Diêu Quang sẽ rất khó khăn. Nhưng hiện tại cảm thấy khá dễ dàng. Kỳ thực trường sinh bất lão gì đó đều là lấy cớ. Dạ Vị Ương chỉ muốn làm cho Bắc Thần Diêu Quang sớm quên đi tiểu hồ ly. Coi như một giấc mộng là tốt rồi. Hắn ở nơi nào, Bắc Thần Diêu Quang không lộ ra biểu tình gì. Phản ứng này thật sự không khiến Dạ Vị Ương kinh ngạc. Chỉ khiến hắn bất đắc dĩ. Ngày Hà Bá Hiển Linh hắn liền ly khai. Hắn nói đi phương Tây. Cụ thể thì ta không biết. Tùy tiện ứng phó hai câu. Dạ Vị Ương ép xuống tình tự phức tạp trong lòng. Hỏi, bệ hạ sẽ thực hiện những lời đã hứa. Chậm nói được thì làm được. Bắc Thần Diêu Quang khép mắt lại. Giống như đang nghỉ ngơi. Dạ Vị Ương không muốn quấy rầy, liền nhanh chóng ly khai phòng. Vừa ra khỏi phòng, Dạ Vị Ương giống như cá thiếu dưỡng khí nhịn không được hít sâu một hơi. Thời điểm ở trong phòng cùng Bắc Thần Diêu Quang, hắn luôn có cảm giác hít thở không thông như bị tảng đá lớn đè trên ngực. Người nọ rõ ràng lãnh khốc vô tình tựa như trong lời đồn. Rồi lại hữu tình đối với tiểu hồ ly nhớ mãi không quên. Có lẽ hắn thích, chính là hồ ly tồn tại trong trí nhớ hắn. Dạ Vị Ương lắc đầu không muốn nghĩ nhiều. Càng không cho rằng Bắc Thần Diêu Quang thích hắn. Chỉ từ ngày đầu tiên tiếp xúc với Bắc Thần Diêu Quang, người kia chưa từng lưu tình cảm với hắn, thậm chí còn phái thích khách giết hắn. Cho nên, cái Bắc Thần Diêu Quang yêu chỉ là một ảo ảnh. Một ảo ảnh hồ ly cùng hắn gắn bó thời thơ ấu. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu đã đạt thành ước định, vậy cũng nên thả người. Hai ngày sau người của Bắc Thần Quốc đến đón Bắc Thần Diêu Quang trở về. Dạ Vị Ương sẽ cho hắn ký hiệp ước. Giấy trắng mực đen cộng thêm ấn chương cá nhân của Bắc Thần Diêu Quang. So với lời nói miệng vẫn là hữu hiệu hơn. Tốt lắm, tự mình hạ ấn chương. Bắc Thần Diêu Quang đem hai phần hiệp ước một giữ lại một đưa cho Dạ Vị Ương đang nhìn chăm chú. Thấy nhãn mâu hắc sắc lấp lánh hữu thần của đối phương. Bắc Thần Diêu Quang đè xuống chán ghét nhàn nhạt trong mắt. khóe miệng câu lên tia cười lạnh, quay đầu không nhìn tới nam nhân mạc danh hấp dẫn hắn. Hắn yêu chính là hồ ly, là Trường Nhạc, không phải nam nhân tên Dạ Vị Ương trước mặt. Phiền toái Diêu Quang bệ hạ, rốt cuộc kế hoạch đã thành công. Dạ Vị Ương không giấu được vui sướng đem bản hiệp ước thật cẩn thận xếp lại. Đưa cho Trước Hoa bên cạnh, dặn dò nói, đây là Diêu Quang bệ hạ tự tay viết, ngàn vạn lần phải bảo quản cho tốt. Lời nói rõ ràng mang theo chế nhạo khiến Trước Hoa hiểu ý cười. Xoay người liền đem bản hiệp ước hướng đến thư phòng. Còn tưởng ngươi là một bình hoa, không ngờ thông minh như vậy. Bắc Thần Nguyệt nhìn Dạ Vị Ương hừ lạnh hai tiếng. Lần này nhóm nàng coi như lật thuyền trong mương. Căn bản không ngờ Dạ Vị Ương bề ngoài ôn hòa dễ dụ, nội tâm cư nhiên giảo hoạt như vậy. Đối với hai huynh muội Bắc Thần Diêu Quang, phỏng chừng đây là lần đầu, nhưng tuyệt đối cũng là lần cuối cùng. Diêu Quang bệ hạ đi thong thả, Vị Ương không tiễn. Dạ Vị Ương đắc ý rào rạt đi tới trước mặt Bắc Thần Diêu Quang làm tư thế thỉnh. Con người một khi đã đắc ý vênh váo, liền rất dễ bị té ngã. Bắc Thần Diêu Quang vẫn luôn không chút dị dạng, đột nhiên thân thủ chế trụ Dạ Vị Ương đang đứng rất gần hắn. Thị vệ bốn phía rút đao, hắn trở tay đem Dạ Vị Ương giam trong ngực. Hai ngón tay gắt gao siết lấy yết hầu Dạ Vị Ương. Chỉ cần thoáng dùng sức, cổ Dạ Vị Ương sẽ gãy rời. Đại nhân, Thương Thiếu Điển bị một màn bất ngờ này dọa nhảy dựng. Diêu Quang bệ hạ, ngươi đây là lật lọng. Trẫm không nhớ hiệp ước có ghi. Dạ Vị Ương không thể tiễn trẫm đoạn đường. Vẫn là thỉnh Dạ đại nhân tiễn trẫm đến ngoài thành. Bắc Thần Diêu Quang mắt lạnh đảo qua mọi người. Ai dám tiến lên một bước? Dạ đại nhân e rằng phải hương tiêu ngọc vẫn. Hết chương thứ 43. Cách chương.